Hỗn độn đại chúa tể. Chương 97, 97, phá chướng chi nhãn thần uy. Một nhân cấp tử linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Lâm Thần đi tới bến cảng, nơi này rất rộng lớn. Tàu thuyền nhỏ bé đủ kích thước và hình dạng. Lâm Thần thu hồi Dạ Nguyệt kiếm lại. Sau đó đi hỏi thăm xung quanh thì mới biết nơi đây gọi Bạch Hổ Cảng. Cách Bạch Hổ Thành khoảng 20 km. Đây cũng là nơi giao thương của các đại lục với Tây Huyền Châu. Lại nói, Bạch Hổ Thành là một trong hai thành trì mạnh nhất Tứ Châu. Chỉ sau Thanh Long Thành của Đông Huyền Châu. Thường khung giới chia thành Ngũ Châu Tứ Hải. Không tính Tứ Hải cùng Trung Châu Huyền Vực thì có tổng cộng 36 thành trì lớn và hơn 108 các thị trấn lớn bé khác nhau nằm rải rác khắp nơi. Trong đó, Tứ Huyền Châu, ngoài tứ đại thành trì lớn ra được xem là thủ đô ra thì có từ 2-3 thành trì nhỏ và trên dưới 20 thị trấn. Và nhiều nhất là Đông Huyền Châu có Thanh Long Thành là đại thành trì ra. Có 12 thành trì nhỏ phụ thuộc và hơn 48 thị trấn lớn bé. Có thể nói Đông Huyền Châu có diện tích lớn nhất trong Ngũ Châu. Tiếp đó là Tây Huyền Châu có Bạch Hổ Thành là thành trì lớn nhất. Có 8 thành trì nhỏ và 32 thị trấn. Và dĩ nhiên, chót bảng là Nam Huyền Châu. Ngoài Chu Tước Thành ra thì chỉ 3 thành trì nhỏ và 10 thị trấn thành viên. Còn lại, 9 thành trì nhỏ và 28 thị trấn đều thuộc Bắc Huyền Châu có Huyền Vũ Thành làm trung tâm. Còn về Trung Châu Huyền Vực không có bất kỳ thành trì hay thị trấn nào cả. Vốn bao quanh nó là những cơn lốc xoáy kèm theo thời tiết khí hậu bất thường đã tạo ra một thành trì kiên cố. Vượt qua nó là những cơ sở kiến trúc của các thế lực hàng đầu như Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên Tông, Vũ Thần Tông, Đàn Khí Tháp và Địa Ngục Ma Tông. Bọn họ chọn nơi giao nhau của ngũ đại môn phái thành một nơi giao lưu buôn bán. Họ gọi nơi này Đế Đô. Lúc này, Lâm Thần xác định phương hướng, sau đó nhanh chóng một lần nữa triệu hồi Dạ Nguyệt kiếm phi hành. Không tới chưa đầy 10 phút hắn đã đến. Lúc hắn tính bay trực tiếp qua thì một mũi tên bay chợt qua mặt hắn. Hắn nheo mắt nhìn về phía mũi tên bắn ra. Một tên lính gác trên cổng thành hét to. Tại Bạch Hổ Thành, cấm được phi hành. Lần này chỉ cảnh cáo. Nếu không lần tới sẽ tấn công thật. Lâm Thần gật đầu sau đó nhảy xuống đất thu hồi Dạ Nguyệt kiếm lại. Thong thả đi tới cổng thành. Có một hàng người đang đứng xếp hàng nộp thuế để vào thành. Phí vào thành là 10 đồng hoàng kim. Khi tới lượt hắn, không có tiền lẻ ở đây. Sẵn móc ra một gốc thảo dược tam phẩm hạ cấp bình thường mà lúc trước hắn thu dư đưa cho lính gác cổng. Tên lính liền thất kinh. Gốc thảo dược này trị giá ít nhất 200 đồng vàng. Gấp 20 lần so với phí ban đầu, vậy mà Lâm Thần đưa cho hắn bảo không cần phải thối lại. Lập tức hắn mừng rỡ kính trọng mời Lâm Thần vào thành. Chú thích, thường khung giới sử dụng hai loại tiền là đồng tiền và linh thạch. Đồng tiền gồm có đồng bạc, đồng hoàng kim, và đồng bạch kim, tỷ lệ 10 đồng bạc, 1 đồng vàng, 100 đồng vàng, 1 đồng bạch kim, linh thạch chia thành hạ. Trung, thượng và cực phẩm, tỷ lệ 10 đồng bạch kim, 1 linh thạch hạ phẩm, 100 hạ phẩm, 1 trung phẩm, 100 trung phẩm, 1 thượng phẩm, 1.000 viên thượng phẩm, 1 cực phẩm. Bình thường, Tứ Châu dùng đồng tiền, còn Trung Châu dùng linh thạch. Tiến vào Bạch Hổ Thành, Lâm Thần khá ngạc nhiên, không hổ là một trong 4 đại thành trì. Dân cư vô cùng tấp nập, hàng hóa cũng đa dạng. Cuộc sống người dân nơi đây cũng được xem là cao và ổn định hơn so một số thành trì khác. Lâm Thần vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Thì thoảng hắn ghé gian hàng trên phố mua một số thứ và hỏi thăm vài thông tin đơn giản, ví dụ như từ lúc hắn đi tới Vô Lượng Thâm Hải rồi trở về. Đã gần 2 năm thời gian trôi qua. Nghe xong hắn rất kinh ngạc, không nghỉ thời gian dài như vậy. Tiếp đến, hắn vô tình đi ngang qua một tòa nhà lớn. Trên biển hiệu ghi là Đổ Thạch Trường. Kinh ngạc hắn liền hỏi thăm thì ra một trong những đặc trưng của Bạch Hổ Thành là đổ thạch. Có một số đồ vật trải qua năm tháng tuế nguyệt bị bụi bặm đất đá bao phủ xung quanh tạo thành những hòn đá to nhỏ khác nhau. Nhiệm vụ của bạn phải bỏ tiền mua những viên đá đó tìm xem đồ vật có giá trị bên trong đáng hay không đáng. Cũng có thể xem vận may và nhân phẩm của bạn tới đâu. Cảm thấy hứng thú hắn đi vào. Đổ Thạch Trường, một tên giữ cửa đã ngăn hắn lại xem ra muốn vào bên trong vẫn phải nộp phí vào cửa. Giá là 20 đồng bạc. May mà trước đó hắn có ghé qua một cửa hàng đổi một số thứ. Bây giờ tài sản của hắn khoảng hơn 10 vạn đồng hoàng kim. Lấy ra 2 đồng vàng nộp phí. Tên gác cổng đưa hắn một lệnh bài bằng đồng có nó hắn mới có thể ra vào. Đổ Thạch Trường. Vào bên trong hắn thấy rất nhiều người đang bàn tán rôm rả. Có người thì đang tỉ mỉ đánh giá từng viên đá ở đây. Đổ Thạch Trường chia làm 3 khu phân biệt thiên, địa, nhân ứng với vàng, bạc, đồng lệnh bài. Hắn đang ở tầng nhân cấp. Những viên đá ở đây dao động từ 10 đồng hoàng kim tới dưới 1.000 đồng hoàng kim. Hắn nhếch mép cười gian, khẽ vận dụng, phá chướng chi nhãn. Nhìn xung quanh, một vòng ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trên con ngươi hắn. Đồng thời giữa mi tâm cũng xuất hiện một hình xăm hình vương miện ba chóp, đây là biểu hiện của thần thông. Khi vận dụng thần thông quả nhiên hắn có thể thấy rõ mồn một đồ vật bên trong. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, đa phần các viên đá ở đây đều là phế phẩm không đáng tiền. Nhưng khi hắn tới một nơi trưng bày thì phá chướng chi nhãn của hắn phát hiện một viên đá đang tỏa ra linh khi vô cùng nồng đậm màu tím nhàn nhạt. Lâm Thần kinh ngạc cầm lên liền kinh ngạc thầm nói. Đây là tử linh thạch, lại còn là thượng phẩm tử linh thạch. Cầm viên đá hắn nhìn xuống bảng giá chỉ 50 đồng vàng. Lập tức không cần nghỉ nhiều, hắn liền bảo người trông coi ở đây tới và lấy ra 50 đồng vàng đưa cho hắn. Hắn nhận lấy tiền rồi bảo có cần nhờ người khác phá thạch không. Và dĩ nhiên cũng tính phí. Tùy vào độ thuần thục của kỹ sư cắt đá mà giá cả lại khác nhau, thấp nhất là 30 đồng vàng cho kỹ sư hạ cấp. Nhưng Lâm Thần lắc đầu. Sau đó, phá chướng chi nhãn của hắn lại phát hiện những viên đá xung quanh lại là tử linh thạch, nhưng phẩm chất tạp nham hạ phẩm có. Trung phẩm cùng thượng phẩm lẫn lộn. Lâm Thần không nghỉ nhiều, lập tức thu mua toàn bộ hơn 100 viên với giá mỗi viên gần 50 đồng hoàng kim. Tổng cộng là 5,000 đồng hoàng kim. Mọi người xung quanh kinh ngạc, mỉa mai hắn xem hắn như một tên nghiệp dư mua phế phẩm về làm trưng kiểng các loại. Nhưng hắn mặc kệ, tiếp tục thủ tục thanh toán. Lúc này người quản lý đi tới nói. Quý khách vì đã mua sắm lần đầu hơn 5.000 đồng vàng. Có thể thăng cấp lệnh bài. Từ đồng lên bạc và phí của nó là 100 đồng vàng. Không biết quý khách muốn thăng cấp không a? Lâm Thần hỏi. Ta có lợi ích gì? Tên quản lý bắt đầu giải thích cho hắn, khách có thể tiến lên lầu trên địa cấp khu vực. Đồng thời sẽ được giảm giá 50. Trong lần mua đầu tiên tại địa cấp khu vực. Và 10, tại khu vực nhân cấp cho mỗi lần mua. Sẵn dịp hắn cũng muốn xem địa cấp khu vực như thế nào. Hắn đưa 100 đồng vàng lệ phí, sau đó tên quản lý đưa cho hắn một lệnh bài làm bằng bạc đưa cho hắn. Đồng thời mời hắn đi vào khu địa cấp. Tiến vào khu vực địa cấp, hắn thấy lượng người ở đây rất ít. So với nhân cấp thì số lượng giảm phân nửa so với bên dưới. Hắn vẫn duy trì, phá chướng chi nhãn, nó không ngừng tiêu hao hồn lực của bản thân. May mà hồn lực hắn đủ mạnh mẽ để duy trì lâu dài. Đồng thời việc này cũng giúp hắn tu luyện, thần ma tiên mục, cách chương.